Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3572 khí tức duy trì tiên thiên cương khu ngày càng yếu đi, lạc linh huyết ở cổ tay cũng có dấu hiệu quá sức, người anh càng ngày càng có nhiều vết thương, máu tươi gần như nhuộm đỏ nửa thân trên của Lâm Chính, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn không dừng bước. Hả, người nhà họ Trang kinh hãi nhìn Lâm Chính đang đi tới. Lẽ nào? Người này không biết đau sao, Huyết Kiêu lẩm bẩm, giờ phút này, cho dù là tà ma ngoại đạo như ông ta, cũng phải kinh hãi trước hành động của Lâm Chính. Nếu nói đến tàn độc thì ông ta cũng phải bái phục Lâm Chính. Ngăn anh ta lại, Huyết Kiếm Sử cũng cảm thấy áp lực trước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Chính đang từng bước lại gần, vội vàng kêu lên. Người nhà họ Trang vội vàng ùa tới, nhưng lúc này, Lâm Chính đã bất chấp tất cả. Anh tung một quyền đánh nát đầu một người nhà họ Trang trước mặt, cướp kiếm trong tay anh ta rồi chém loạn xạ về phía trước. Vù vù vù, anh không có kiếm pháp gì, nhưng vung kiếm vừa nhanh vừa mạnh, lực đạo vô cùng kinh khủng, bọn họ không thể tránh kịp. Cho dù giơ kiếm lên đỡ thì cũng chỉ có kết cục kiếm nát người tan. Lâm Chính nhanh chóng xông đến trước mặt Huyết Kiếm Sử. Huyết Kiếm Sử, mau rút lui, Trang Bình Sinh cuống quýt kêu lên. Huyết Kiếm Sử thấy tình hình không ổn, cũng vội vàng định rút. Đúng lúc này, phụt, Lâm Chính bỗng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã chui xuống đất. Huyết Kiếm Sử đang định rút lui liền nín thở, lập tức xoay người tiếp tục vung huyết kiếm chém về phía Lâm Chính. Huyết Kiếm Sử, đừng, lừa đấy, Trang Bộ Phàm dường như nhìn ra điều gì đó, gào lên. Nhưng, không còn kịp nữa, Huyết Kiếm Sử vừa ra tay, Lâm Chính bỗng đứng thẳng người lên. Cơ thể run rẩy cũng ổn định lại, thanh kiếm sắc trong tay nhanh chóng đâm về phía tim hắn. Phập, lồng ngực Huyết Kiếm Sử bị xuyên qua, xuyên thủng từ đằng trước ra sau lưng. Cái gì? Ai nấy kinh hãi, Huyết Kiếm Sử mở to hai mắt, nhìn Lâm Chính với ánh mắt không thể tin được. Lúc này hắn mới hiểu ra, Lâm Chính chỉ giả vờ bị thương nặng, mục đích là dụ hắn tiếp tục tấn công, không cho hắn chạy trốn, sau đó bất ngờ ra tay lấy mạng hắn. Cách chương.